Hàng trăm năm sau dưới sự truy sát của những pháp sư thì dị năng giả bắt cũng đã cân bằng được thực lực và có tiếng nói riêng. Vào năm 731 dị năng giả được chính đế quốc Đại Nam công nhận là những người dị giả tài giỏi. Lúc này thì sự cân bằng giữa pháp sư và dị năng đã ổn thỏa. Riêng võ năng giả gần như bị đế quốc lãng quên sau hơn 500 năm phục vụ cho đế quốc. Cách chương.